Chương 2580, trùng hợp 1, Trương Vọng sư huynh lập tức dở khóc dở cười, lại cảm khái liên tục. Màu đen chim đại bàng a, trước khi kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, chủ động tới công kích bọn hắn, đưa bọn chúng cùng các trưởng lão chia rẽ, thế nhưng mà nó đến chết cũng nghĩ không đến, cuối cùng lại sẽ chết tại hắn ra tiểu sư muội trong tay a. Thật sự là thế sự vô thường a. Trương Vọng sư huynh nhảy xuống vũng hố, đem tiểu sư muội của hắn cho sách mà bắt đầu mang ra hố sâu. Kiểm tra rồi một lần, phát hiện Tô Lạc không có bất kỳ ngoại thương cùng nội thương, chỉ là bị chấn ngất đi về sau, Trương Vọng sư huynh trong nội tâm thật sự là cảm khái vạn phần. Quân chủ nhất tinh chim đại bàng bị chôn sống chấn chết rồi, hắn thực lực này không chợt dạng tiểu sư muội vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Lão thiên gia có phải hay không quá bất công hả? Tiểu sư muội, tỉnh, tỉnh. Trương Vọng sư huynh lay động Tô Lạc bả vai. Tô Lạc chỉ biết là nàng đắm chìm tại một cái kỳ quái trong mộng cảnh, bốn mắt nhìn lại đều là biển, mà nàng giống như một mảnh thuyền con, tại trên mặt nước bay tới đãng đi, đãng mà nàng đầu đều choáng luôn. A, Tô Lạc chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên đến Trương Vọng sư huynh cái kia mỉm cười đôi mắt. Sư huynh, Tô Lạc vèo một tiếng nhanh chóng bắn lên đến, nàng rất nhanh cũng nhớ tới trong đầu hết thảy, nghiêng đầu hướng phía trước hố to nhìn lại, quả nhiên, đồ tám đời huyết môi màu đen chim đại bàng giờ phút này chính an tường nằm ở hố sâu, vĩnh viễn mà an nghỉ. Tiểu sư muội, vi huynh có thể bội phục ngươi rồi, ngươi là làm như thế nào đã đến à? Trương Vọng sư huynh chưa bao giờ bát quái người, lúc này trong mắt lại rạng rỡ sáng lên, bởi vì quá thần kỳ. Ách, Tô Lạc sờ sờ cái mũi, đem làm giọng nói của nàng bình tĩnh mà đem tình cảnh lúc ấy cho Trương Vọng sư huynh thuật lại một lần về sau, Trương Vọng sư huynh nhìn xem ánh mắt của nàng, đã không thể cho dùng thần kỳ để hình dung. Ta cảm thấy được, ngươi nhất định là thiên địa sủng nhi, nữ thần may mắn tư sinh nữ. Nhất định là, chính là bởi vì Tô Lạc may mắn, cho nên đưa đến màu đen chim đại bàng bất hạnh. Trương Vọng sư huynh thật dài thở dài, may mắn hắn không có đắc tội tiểu sư muội, bằng không thì vận khí của hắn đoán chừng so màu đen chim đại bàng không khá hơn bao nhiêu. Tô Lạc có chút tiếc nuối mà vây quanh hố sâu đi dạo, sư huynh, cái này cái màu đen chim đại bàng tựu là trước kia diếu võ Dương Oai khi dễ chúng ta cái kia cái a. Trương Vọng sư huynh khẳng định gật đầu, là, cái đuôi của nó đặc biệt trường, hơn nữa còn có một tiểu bạch điểm, xác thực là nó. Tô Lạc hít một tiếng, cũng không biết các trưởng lão sống hay chết. Trương Vọng sư huynh cũng không biết, đúng vào lúc này, thiên không bỗng nhiên truyền đến một đạo bén nhọn tiếng rít. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ ngạc nhiên. Xa xa nhìn lại, gần trăm cây em địa phương, có một cái tiểu bạch điểm ở trên không trung bay lượt, một lần lại một lần mà đáp xuống đi công kích, rất rõ ràng nó tại lấy người chiến đấu. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh liếc nhau, Tô Lạc nói, cái hướng kia, ta cảm ứng được một cái đại yêu vương di chỉ. Trương Vọng sư huynh nghe xong, lập tức đã đến hào hứng, mặt mày lóe lên tựu suy nghĩ cẩn thận vài ngày, ngươi là cố ý bị nện xuống a. Kể từ đó, có thể danh chính ngôn thuận mà đem mấy người kia đạp ra ngoài. Đương nhiên, Tô Lạc hắn không đi theo nhảy xuống cũng sẽ bị đạp ra ngoài. Tô Lạc hắc hắc hắc cười không ngừng, Trương sư huynh nói cái gì đó. Ta như thế nào nghe không hiểu, ngươi nha, Trương Vọng sư huynh điểm một chút Tô Lạc trơn bóng cái trán. Cái này quỷ nha đầu, chủ ý lớn, đầu óc lại linh hoạt, át chủ bài lại nhiều, cho dù thực lực mạnh hơn nàng người, cũng căn bản cầm nàng không có biện pháp. Rất nhanh, hai người liền đi tới chim đại bàng địa phương chiến đấu. Chương 2581, trùng hợp 2. Chết mất đây chẳng qua là màu đen chim đại bàng, trước mắt cái này cái nhưng lại bạch sắc chim đại bàng. Hai cái chim đại bàng cái đầu không sai biệt lắm, chỉ có điều màu đen chim đại bàng là giống đực, mà bạch sắc chim đại bàng là giống cái. Lại để cho người ngạc nhiên chính là, bạch sắc giống cái chim đại bàng thực lực vậy mà so giống đực màu đen chim đại bàng thực lực còn mạnh hơn. Ồ, chứng kiến cùng bạch sắc chim đại bàng chiến thành một đoàn người, Tô Lạc tâm chăm chú tóm lên. Cái kia là một đám hắc y người bịt mặt, bọn hắn toàn thân đều giấu ở màu đen vải vóc ở bên trong. Màu đen đầu cân, khăn mặt màu đen áo choàng, màu đen giày. Toàn thân cao thấp đều bao phủ tại màu đen chính giữa. Quỷ thứ, là quỷ thứ, Tô Lạc siết chặt rảnh tay. Quỷ thứ, thật là làm cho nàng vừa yêu vừa hận danh tự. Nàng Nam Cung tựu mai danh ẩn tích tại quỷ thứ ở bên trong, mà quỷ thứ lại đối với nàng rơi xuống tất sát lệnh. Trương Vọng sư huynh hạ giọng, nghiêm túc khuyên bảo Tô Lạc, quỷ thứ cùng luyện ngục thành thế thành nước lửa, gặp mặt muốn chém giết, người kiềm chế điểm, không muốn đứng ra đi làm bia ngắm, những người kia thực lực so với người còn mạnh hơn. Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu, nàng chắc chắn sẽ không đứng ra, quỷ thứ có thể là đối với nàng rơi xuống tất sát lệnh. Có thể được nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ tất sát lệnh người, nghe nói theo nữ hoàng bệ hạ thượng vị đến bây giờ mới thôi, cũng mới hai người mà thôi. Một cái là Tô Lạc cái kia phong tình vạn chủng mẫu thân. Một cái khác tựu là Tô Lạc, cái này chi quỷ thứ phân đội nhỏ có 6 người, mỗi người thực lực cũng không tệ, Trương Vọng sư huynh một người có thể không đối phó được. Tô Lạc khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra một vòng giảo hoạt cười, sư huynh, yêu vương lăng mộ cách nơi này không đến một dặm, nếu như ta không có đoán sai bạch sắc chim đại bàng cùng màu đen chim đại bàng chính là đại yêu vương lăng mộ thủ hộ giả. Mà bây giờ, một cái màu đen chim đại bàng đã chết, mặt khác một cái bạch sắc chim đại bàng lại bị quỷ thứ khiên chế trụ. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh đối mặt cười cười, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được giảo hoạt sáng rọi. Đi, Trương Vọng sư huynh đè thấp âm thanh tuyến, mang theo Tô Lạc lặng yên không một tiếng động ly khai. Hai người rất cẩn thận, cước bộ nhẹ nhàng, khí tức thu liếm, cẩn thận từng ly từng tí mà thông qua bụi cỏ lau, hướng đại yêu vương lăng mộ sờ soạng. Bởi vì muốn chú ý cẩn thận, cho nên tốc độ nhanh không đi lên, ước chừng một nén nhang thời gian, hai người mới chậm quá đi vào đại yêu vương lăng mộ phía trước. Quả nhiên đúng vậy, Tô Lạc nhìn xem này tòa đại bàng dương cánh chim đại bàng khổng lồ điêu khắc, lập tức mở cờ trong bụng. Đây là chim đại bàng yêu vương lăng mộ, thủ lăng người chính là hai cái chim đại bàng, hiện tại một cái đã bị giết, mặt khác một cái tất bị quỷ thứ ngăn chặn, không. Nữa sau đây càng cơ hội tốt, Tô Lạc hắc hắc cười không ngừng, sư huynh, đợi quỷ thứ người giết hết bạch sắc chim đại bàng trở về, kết quả lại phát hiện vì người khác làm quần áo cưới, người nói bọn hắn có thể hay không tức chết à. Trương Vọng sư huynh trong nội tâm cũng hưng phấn, bất quá hắn càng trầm đắc trụ khí bảo trì bình thản, vì vậy hắn cố ý sụ mặt, tuy nhiên như thế, hay là muốn chú ý cẩn thận là thượng. Biết rồi, đi thôi, Tô Lạc tại bụi cỏ lau ở bên trong phủ phục đi ra ngoài, lách mình tự tiến vào khổng lồ chim đại bàng điêu khắc. Chim đại bàng thì ra là chiếm chính mình biết bay, cho nên đem lăng mộ kiến tại như vậy thấp trong sơn cốc, người khác trên cơ bản đều tìm không thấy. Cửa, lặng yên không một tiếng động mở ra, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh giúp nhau một cái ánh mắt, lách mình tự tiến vào, sau đó nhẹ nhàng mà tướng môn cho khép lại. Tựa như cho tới bây giờ không có người đi vào đồng dạng. Đáng thương cái này chi quỷ thứ phân đội nhỏ, bọn hắn mệt chết việc cực mà dùng cả chi phân đội nhỏ cùng rõ ràng điều hao tổn, nhưng lại không biết vậy mà tiện nghi Tô Lạc. Chương 2582, trùng hợp 3. Bất quá cái này lại có người nào muốn đạt được, dù sao sâu như vậy vách núi dưới đáy, người bình thường ai hội xuống. Thế nhưng mà, có một số việc tựu là như vậy trùng hợp. Tô Lạc sau khi đi vào, đôi mắt bày ra, sư huynh, ngươi xem tại đây, đã ăn cướp ba tòa yêu vương lăng mộ Tô Lạc, gây án đã rất có kinh nghiệm. Nàng bước nhanh hướng bên phải chạy vội mà đi, bởi vì chỗ đó có một cái qua cửa đường hành lang. Vì vậy, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh hai người hợp lực qua cửa thẻ. Không thể không nói Tô Lạc vận khí tốt, cái này liên tục bảy quan, khảo nghiệm đều là thực lực vấn đề, cũng may có Trương Vọng sư huynh tại, cho nên cơ bản đều là hắn tại xuất lực. Nếu là do Tô Lạc một cái chạy vào, nàng đoán chừng trực tiếp cũng bị kẹt tại cửa thứ ba tiến thối lưỡng nan. Cảm giác sư huynh cây gậy đát, Tô Lạc giơ ngón tay cái lên. Trương Vọng sư huynh trong nội tâm hưởng thụ cực kỳ, khóe mắt đuôi lông mày đều là cười, bất quá lại cố ý nghiêm sư đồng dạng sụ mặt. Đâm đâm Tô Lạc cái chán, không cho phép mãi manh, nhanh đi tìm vũ khí ấn ký, đợi chút nữa quỷ thứ người muốn vào được. Nha, Tô Lạc tranh thủ thời gian chạy đi tìm, những, này đại yêu vương tuy nhiên vắt hết óc địa tàng vũ khí ấn ký, nhưng là dù sao chế ngự với thiên phú chỉ số thông minh, huống chi Tô Lạc thế nhưng mà tại hiện đại dạo qua, đầu óc hạng gì lung lay. Cho nên 2-3 lần tầm đó, Tô Lạc đã tìm được chim đại bàng yêu vương bảo tàng chi địa. Về điểm này, Trương Vọng sư huynh thật sự bội phục Tô Lạc a. Tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi có thể nghe thấy được bảo bối vị đạo? Bằng không thì làm sao tìm được nhanh như vậy? Tô Lạc dương dương đắc ý, đó là một loại cảm giác, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lúc này, Tô Lạc không khỏi nhớ tới nàng tiểu thần long. Cái con kia manh manh tiểu long long, người khác đều là trường lân phiến, tự nhà nàng tiểu long long là lông dài cọng lông, sờ tới sờ lui cái kia ra lông dầu quang thuận trượt, tâm đều muốn hóa. Năm đó nó bị long ba ba mang đi, nói là thống lĩnh giai có thể trở về. Hiện tại cũng thánh giai rồi, cũng không biết nó thế nào. Đợi đến lúc nơi đây sự tình rồi, nếu như nó không có tới, nàng tự đi long tộc tìm nó. Tô Lạc đối với Trương Vọng sư huynh nói, trước kia ta có cái tiểu linh sủng, có thể lợi hại, nó cái kia cái mũi ơ, mới thực gọi hội nghe thấy được bảo bối vị đạo, cách thật xa đào sâu ba thước đều có thể đem bảo bối cho móc ra. Tô Lạc nhớ tới tiểu thần long, trong nội tâm đã hưng phấn lại có chút tiếc nuối. Thật sự là thật hoài niệm nó, Tô Lạc một bên thở dài lấy. Một bên tìm kiếm lấy chim đại bàng yêu vương lưu lại vũ khí ấn ký. Ồ, đã tìm được. Bỗng nhiên, Tô Lạc phát ra một đạo hưng phấn thanh âm. Cái này cái chim đại bàng thật đúng là tàng, vậy mà đem bảo bối giấu ở nó trong đó một căn lông vũ bên trong, nếu như không phải nàng đối với bảo bối có một loại bản năng trực giác, nói không chừng tựu cho bỏ lỡ. Lần này thu hoạch còn thật không ít, nhân giai vũ khí có 8 kiện, địa giai vũ khí vẫn có 2 kiện. Cũng bởi vì không có Lý Lạc Minh những cái kia lải nhải người đến phân, những này toàn bộ đều quy Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh sở hữu tất cả. Tô Lạc chứng kiến chuôi này hàn lóng lánh thiên ất kiếm, trực tiếp tựu đưa cho Trương Vọng sư huynh, thanh kiếm này ngươi cầm. Đây là một thanh cực kỳ khó được địa giai vũ khí. Ta đã có thái ất kiếm rồi, cái này chuôi hay là ngươi. Thái ất kiếm cùng thiên ất kiếm đều là địa giai vũ khí, thực lực không kém bao nhiêu. Sư huynh ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy. Tô Lạc đem thiên ất kiếm nhét sư huynh trong tay, tuy nhiên ngươi đã có thái ất kiếm, nhưng là bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, tại đây khắp nơi đều là chiến đấu, nhiều một chút chuẩn bị phần thắng tựu nhiều một phần. Nếu như Trương Vọng sư huynh tại thời điểm chiến đấu đã mất đi thái ất kiếm, cho nên Tô Lạc hay là cứng rắn kín đáo đưa cho hắn. Chương 2583, trùng hợp 4. Trương Vọng sư huynh dở khóc dở cười mà nhận, nhưng mà, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tô Lạc cái này trong lúc vô tình cử động, lại vẫn thật làm cho hắn bảo trụ một cái mạng, đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Tô Lạc tại hưng phấn mà chia của, đối với Tô Lạc mà nói, sông cửa thời điểm rất có tính khiêu chiến, nhưng là sông cửa sau đích chiến lợi phẩm mới được là nàng hạnh phúc nhất nguồn suối. Đệ nhị kiện địa giai vũ khí là một thanh cự phủ, tên là Bổ Thiên Búa. Tô Lạc không khách khí mà đem Bổ Thiên Búa cho thu lại. Hiện tại trong tay nàng đã có Lãnh Nguyệt Kiếm, Hạo Thiên Chùy, Kim Linh Thương, súng còn có cái này chuôi Bổ Thiên Búa. 18 đại yêu vương vũ khí ấn ký, trong tay nàng đã có 4 loại rồi, tình hình chiến đấu coi như không tệ. Ồ, Tô Lạc vốn muốn nhân giai vũ khí cho tùy tiện thu lại, nhưng là nàng lại bỗng nhiên đôi mắt lóe sáng, tựa hồ nhìn thấy gì khó lường đồ vật. Đây là... Tô Lạc một bả nhấc lên một cái chế tác tinh xảo hồ điệp mặt nạ, tỉ mỉ mà nhìn xem lấy, nàng tổng cảm giác được này mặt nạ có chút không giống với, rất giống lúc trước sư phụ đã từng trong lúc vô tình đề cập tới thiên diện đổi nhan. Đúng vào lúc này, Trương Vọng sư huynh thần sắc hơi đổi, không tốt, bọn hắn nhanh chấm dứt chiến đấu. Trương Vọng sư huynh vừa nói, một bên bắt Tô Lạc tựu ra bên ngoài phóng đi. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, một tia ý thức mà đem người giai vũ khí toàn bộ thu lại, đi theo Trương sư huynh tựu hướng mặt ngoài chạy. Hai người tuy nhiên chạy vô cùng nhanh, nhưng là đi ra ngoài thời điểm, hay là bị phát hiện. Bởi vì bọn họ mới vừa vặn chạy ra khổng lồ điêu khắc, sau đó cái này chim đại bàng điêu khắc tựu rầm rầm địa liệt khai mở, thành bụi phấn hình dáng. Quỷ thứ những người kia tất cả đều xem trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra đây là? Sau đó, bọn hắn tựu chứng kiến hai đạo thân ảnh siêu siêu siêu mà đi phía trước phi. Truy, quỷ thứ tiểu đội trưởng quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh. Vì vậy 6 người tiểu đội toàn bộ hướng Tô Lạc bọn hắn truy giết đi qua. Giờ phút này, quỷ thứ tiểu đội tức giận đến cơ hồ giận sôi lên. Bọn hắn tân tân khổ khổ, phí hết nhiều kính rồi, mới rốt cục đem cái con kia cường đại mà khó chơi bạch sắc chim đại bàng tiêu diệt, kết quả rồi đấy. Rõ ràng vì người khác làm quần áo cưới, vậy mà lại để cho cái này hai cái tiểu tặc đã có thừa dịp chi cơ. Quỷ thứ nhân khí được oa oa gọi, dốc sức liều mạng mà ở phía sau truy. Trương Vọng sư huynh cùng Tô Lạc dốc sức liều mạng mà chạy về phía trước. Cũng may Tô Lạc dung hợp tốc độ xương đùi, cho nên hiện tại tốc độ của nàng đề cao rất nhiều, nếu không sớm mà sẽ bị bắt được. Nhưng dù vậy, Tô Lạc bọn hắn cùng quỷ thứ khoảng cách cũng không có bị kéo ra, cơ hồ là duy trì lấy một loại đều đặn nhanh chóng khoảng cách. Hơn nữa, Tô Lạc thể lực theo chân bọn họ so, cũng tồn tại tiên thiên hoàn cảnh xấu. Cho nên, nếu như chiếu này xuống dưới đến cuối cùng khẳng định hay là sẽ bị quỷ thứ người cho đuổi tới. Tô Lạc vừa chạy vừa quay đầu lại, sư huynh, người có thể đánh nhau mấy cái. Trương Vọng sư huynh trước khi đối với cái này chi quỷ thứ tiểu đội lực lượng đã làm kỹ càng rất hiểu rõ cùng tính toán, hắn hạ giọng 3 cái, nhiều hơn nữa thì không được. Cái kia còn thừa lại 3 cái, Tô Lạc tối đa chỉ có thể kháng một cái, nhiều hơn nữa thì không được. Không thể liều mạng, Tô Lạc lắc đầu, nếu là bị bắt được liều mạng hai người bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, vẫn phải là tiếp tục chạy a, chạy chạy chạy. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi phía trước chạy như điên. Sau lưng quỷ thứ mắt người chung tất cả đều tuôn ra tinh quang. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tiểu đội trưởng hạ lệnh, truy, phải đem vũ khí ấn ký cầm lại đến. Huống chi, bọn hắn căn bản nuốt không trôi cơn tức này. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh cũng không biết có phải hay không là hôm nay vận khí tốt dùng hết rồi, cho nên vận rủi tự đón. Chương 2584, trùng hợp 5. Hai người chạy ra không bao lâu. Trước mặt vậy mà chạy tới một đám mãnh liệt đám biển người như thủy triều. Ma tộc, Tô Lạc ánh mắt tốt, thoáng cái tựu nhận ra, ta xxxa, chạy trước tiên chính là cái hoa râu bạc lão gia gia, bên cạnh hắn tựu là Tô Lạc rất quen thuộc chính là cái kia đại tê giác bàn tử. Thật sự là xui xẻo uống miếng nước đều bị sặc đến. Hiện tại Tô Lạc chính là như vậy, chạy cái đường, trước mặt tựu gặp cửu nhân. Tô Lạc thấy được đại tê giác bàn tử, đối phương khẳng định cũng nhìn thấy nàng a, vì vậy. Vợ bé, ra ra đó là ta vợ bé. Đại tê giác bàn tử chứng kiến Tô Lạc có thể hưng phấn, cái kia béo đô đô thân thể giật nảy mình, hưng phấn mà chỉ vào Tô Lạc, nước miếng chảy ròng. Tô Lạc, ngươi là ai vợ bé, quỷ tài là ngươi vợ bé ngao ngao ngao. Tô Lạc trong nội tâm gấp đến độ ngao kêu gào, giơ lên con mắt tựu nhìn Trương Vọng sư huynh. Phía trước là ma tộc, sau lưng là quỷ thứ, đây là thiên muốn vong ta sao? Tô Lạc nhanh khóc, Trương Vọng sư huynh xem xét đã biết rõ sự tình không tốt, hắn một bả nhấc lên Tô Lạc, kẹp ở dưới nách, siêu siêu siêu đem tốc độ bạo lên tới tối cao. Trước sau đều có truy binh, cho nên lúc này nàng là hướng bên trái đi. Trương Vọng sư huynh tốc độ kỳ thật vẫn luôn là rất nhanh, nhưng trước khi hắn vì chiếu cố Tô Lạc tốc độ, cho nên mới thoáng chậm hơi có chút. Rất nhanh, song phương ở giữa khoảng cách lại càng kéo càng lớn. Quỷ thứ chứng kiến ma tộc cũng đụng phải quỷ thứ. Quỷ thứ cùng ma tộc là nước giếng không phạm nước sông, nhưng lần này bởi vì có cùng một cái truy kích mục tiêu, cho nên song phương tiểu đội trưởng liếc nhau, đều là bất động thanh sắc mà tiếp tục nước giếng không phạm nước sông. Chỉ có thể thương Trương Vọng sư huynh cùng Tô Lạc, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải nghĩ ra biện pháp đến. Trương Vọng sư huynh đầu óc rất nhanh suy tư về. Rất nhanh, hắn chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa rừng cây, hắn tự nói với Tô Lạc, người ở nơi này trốn tốt, đợi những người kia đi lại biết nói, biết không? Tô Lạc thần sắc khẽ biến, một phát bắt được Trương Vọng ống tay áo, sư huynh. Hắn đây là muốn một mình đem quỷ thứ cùng ma tộc dẫn dắt rời đi sao? Như vậy sao được, rất nguy hiểm, Trương Vọng sư huynh đem Tô Lạc đầu hướng trong động nhét, bắt đem cỏ khô đem che nàng trên đầu, ân lấy không cho nàng đầu bắn ra đến, chỉ nhận thực mà nghiêm túc mà phân phó, nhớ kỹ. Xác định không có gặp nguy hiểm sau mới đi ra. Nói xong, Trương Vọng sư huynh đem Tô Lạc ngoại bào cho lột, nhổ cùng cây gậy trúc, phủ thêm ngoại bào sau từ xa nhìn lại, thật giống như hắn dưới nách kẹp một người. Sau đó, Trương Vọng sư huynh hướng phía phương hướng ngược nhau tướng địch người cho dẫn dắt rời đi. Tô Lạc tuy nhiên không muốn, nhưng là Trương sư huynh lại cố ý như thế, Tô Lạc lại không có chút nào biện pháp. Nàng thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được ma tộc đuổi theo lúc, đại tê giác cái kia mập mạp chết bầm một cái kính mà hô hào vợ bé thanh âm. Tô Lạc núp ở hẹp hòi trong động, đem hô hấp của mình cùng tim đập điều chỉnh đến yếu nhất, con mắt chậm rãi nhắm lại, nhìn về phía trên cùng một khối nham thạch, một bồi bùn đất đồng dạng, không hề sinh cơ. Ma tộc là trước đuổi theo, Tô Lạc tại trong động khẩu, đầu óc lại không có đình chỉ, như trước đang nhanh chóng tự hỏi. Bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang lóe lên, nàng như thế nào cấp quên mất rồi, vừa rồi tại chim đại bàng yêu vương trong lăng mộ, nàng thế nhưng mà đã nhận được một đồ tốt, vật kia. Tô Lạc vội vàng đem vật kia lấy ra, cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện thật sự là thiên diện huyễn ảnh mặt nạ. Cái mặt nạ này mang lên đi về sau, chỉ cần trong đầu của ngươi tưởng tượng thấy một cái hình tượng, như vậy, sẽ biến ảo thành cái dạng kia. Chương 2585, trùng hợp 6. Tô Lạc mang lên thiên diện huyễn ảnh mặt nạ, sau đó nàng bắt đầu suy tư. Biến hóa thành ai tốt? Đã có, ma tộc cái kia đại mập mạp, nếu như có thể biến thành hắn, như vậy còn có ai là không thể biến thành? Tô Lạc bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, tưởng tượng đại tê giác mập mạp chết bầm bộ dáng. Một lát sau thời gian, Tô Lạc cảm giác được bế tắc, nàng mở mắt ra một khai mở. Ô, toàn thân đều là thịt đô đô, sờ, mềm nhũn, cùng kẹo đường tựa như. Rõ ràng thật sự biến thành đại tê giác tên mập mạp chết bầm kia hả? Ai yêu uy, Tô Lạc muốn đứng lên, lần này phát hiện bởi vì thân thể quá mập, cho nên bị kẹt trong sơn động, thẻ được rắn rắn chắc chắc. Tô Lạc im lặng, đúng vào lúc này. Bên ngoài truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Theo sát lấy, trong đó một cái khoảng cách Tô Lạc đã rất gần. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình chỗ ẩn thân bị người phát hiện hả? Tô Lạc trong mắt lóe một tia mờ mịt, bất quá, bất kể như thế nào, còn phải vội vàng đem thân thể này biến trở về đến, bằng không thì bị kẹt trong sơn động, chạy đều chạy không ra được, chỉ có chờ cái chết phần. Suy nghĩ xong, Tô Lạc bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái, rất nhanh, nàng tự khôi phục nguyên lai chính mình. Giờ phút này, đạo kia tiếng bước chân khoảng cách Tô Lạc cơ hồ cũng chỉ có một mét xa, hắn đưa lưng về phía Tô Lạc, đối diện lấy một cây tiểu thụ, đang tại khóc như mưa phóng nước. Tô Lạc vụng trộm mà thò ra cái đầu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà chui đi ra lén. Hắc y nhân, quỷ thứ hắc y nhân, nàng nhận ra rồi, đám người kia tựu là trước kia khiên chế trụ bạch sắc chim đại bàng, do đó làm cho nàng cùng Trương Vọng sư huynh chiếm được đại tiện nghi những quỷ thứ đó đội viên. Bọn hắn không phải truy Trương Vọng sư huynh đi sao? Tại sao lại trở về hả? Đúng vào lúc này, khoảng cách Tô Lạc chỉ có 1 mét quỷ thứ đội viên, đối với mặt khác hơi xa một chút có người nói, 38, người xác định cái nhà đầu kia trốn vào tại đây trong bụi cỏ hả? 38 hắc y nhân tỏ vẻ, ừ, người khác không tin, người còn không tin ánh mắt của ta. Cuối cùng, vị này 38 số còn nói, 39, người không tin ta. 39 một bên phóng nước một bên lắc đầu, ta tin. Ánh mắt của ngươi thế nhưng mà hỏa nhãn kim tinh, Lạc Ảnh đại nhân đều chính miệng khen ngợi quá đáng, ta có thể không tin. Lúc này 38 số đắc ý, hắc hắc, Lạc Ảnh đại nhân lúc ấy còn đập ta đầu vai nữa nha. Đây là hắn sợ đắc ý nhất một sự kiện, có thể bị Lạc Ảnh đại nhân khen một câu, lại để cho hắn lập tức đi chết đi, hắn đều cam tâm tình nguyện. 39 số vô hạn hâm mộ, lại có chút phiền muộn, kỳ thật khinh công của ta cũng thật là tốt. Nhưng là không có được Lạc Ảnh đại nhân một ánh mắt. 38 số nói tiếp, nói đi thì nói lại, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. À, chính là cái bị kẹp lấy tiểu cô nương, ta nhận ra rồi, đây tuyệt đối là bị nữ hoàng đại nhân rơi xuống tất sát lệnh người. 39 số khiếp sợ, người xác định, hơn nữa ta còn trông thấy, về sau người nam kia đem người phóng tại đây, lúc rời đi hắn là kẹp lấy ngoại bào bọc lấy nhánh cây chạy ra đi, có thể trốn không thoát mắt của ta. 38 số dương dương đắc ý, hảo huynh đệ, 39 số hét lớn một tiếng. Nếu như không phải 38 gào to ở hắn, hắn cũng không có tốt như vậy cơ hội lập công, cho nên 39 số đặc biệt cảm tạ 38 số. 38 số cười tủm tỉm, người tiếp tục đi WC, ta đến chung quanh đi dạo, nhìn xem nhà đầu kia bị phóng chỗ nào rồi. Nghe nói nhà đầu kia thực lực rất yếu, khi bọn hắn thượng du núi sắp xếp 100. 38 số vừa nói vừa đi xa, khoảng cách 39 số chỉ có 1 mét khoảng cách hẹp hòi trong sơn động. Tô Lạc yên lặng nhả rãnh, quỷ thứ tin tức đổi mới thật đúng là chậm, đến bây giờ còn tưởng rằng nàng ở trên du núi sắp xếp 100. Chương 2586, trùng hợp 7. Bất quá, cũng không biết Trương Vọng sư huynh thế nào. Tô Lạc nhìn xem trong tay thiên diện huyễn ảnh mặt nạ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng giảo hoạt cười. Ngay tại 39 số phóng hết nước để quần thời điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tô Lạc trong tay áo rũ ra nghiên hoa chủy thủ, thân hình rất nhanh như bay. Trọng lực không gian trực tiếp đem 39 số bao phủ ở. Ngay tại 39 số phát giác được không đúng đích thời điểm, nghiên hoa chủy thủ đã đến gần. Răng rác, nghiên hoa chủy thủ xẹt qua 39 số cổ họng, lập tức, máu tươi tựu bão táp đi ra. Đáng thương 39 số, hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, khoảng cách phía sau hắn chưa đủ 1 mét địa phương dĩ nhiên cũng làm mai phục lấy người trong truyền thuyết kia bị rơi xuống tất sát lệnh cô nương, hơn nữa cái cô nương này thực lực tuyệt đối không chỉ là long bảng 100 tên. Lần này đánh lén, Tô Lạc biết đạo 39 số thực lực rất cường đại, cho nên nàng là đem bú sữa mẹ kính mà đều cho dùng tới rồi. Nàng sở hữu tất cả át chủ bài đều cho ném ra rồi. Biến dị tương tư thụ, tiểu hồ điêu, vẫn lạc hồng liên, thừa ảnh kiếm. Xét đánh bằng lang, 39 số vừa quay đầu lại phản kích, đã bị những này nện đến tráng váng đầu hoa mắt, cùng lúc đó Tô Lạc thừa ảnh kiếm hồng đao tử tiến bạch đao tử ra. Vị này 39 số chọc tới Tô Lạc. Cùng với màu đen chim đại bàng đồng dạng đổ 8 đời huyết môi. Thân hình của hắn quơ quơ, một đôi mắt khó có thể tin mà trừng mắt Tô Lạc. Cái này khuôn mặt tựu là nữ hoàng đại nhân tất sát lệnh ở bên trong cái kia khuôn mặt. Nguyên bản hắn muốn săn bắn nàng, kết quả lại giống như tại trong tay nàng. Thiên ý a, 39 số thân hình quơ quơ, đang muốn phát ra âm thanh cảnh bày ra đồng bạn. Phốc, Tô Lạc trong tay thừa ảnh kiếm bắn về phía hắn cổ họng. Lập tức, thừa ảnh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua miệng của hắn, từ sau não lộ ra đi. Đáng thương 39 số thẳng mắt trợn trắng, toàn thân phún huyết. Đúng vào lúc này, vị kia 38 số tựa hồ nghe đã đến động tĩnh, xa xa mà truyền đến thanh âm, 39, còn không mau tới. 39 số trước khi chết, một lần cuối cùng, hắn dùng đắc ý ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng là 38 số tuyệt đối sẽ cho hắn báo thù. Ta, tải, địa phương, ngục, đợi, ngươi. 39 số run rẩy bờ môi, hắn đã cũng không nói ra được, chỉ có một cổ yếu ớt khí tức, miễn cưỡng lộ ra một chút khí tức. Tốt, lập tức tới ngay, Tô Lạc đang tại 39 số mặt hướng về phía 38 số hô hào. Thanh âm kia, giọng nói kia, hiển nhiên tự cùng 39 số không có khác nhau, mặc dù là 39 số chính hắn, cũng chưa nhận ra được. Ta cái sát, 39 số rất muốn chửi ầm lên, dựa vào cái gì cái này số nhà đầu bắt trước thanh âm của hắn bắt trước tốt như vậy. Hơn nữa, vừa lúc đó, 39 số trơ mắt nhìn trước mắt cái kia tất sát lệnh thượng cô nương, nàng biến hóa nhanh chóng. Nàng biến hóa nhanh chóng vậy mà biến thành hình dạng của mình. Ta XXX đi đi, 39 số quả thực muốn điên mất rồi. Điều này sao có thể? Có thể bắt chước hắn thanh âm cũng thì thôi, nhưng là nàng rõ ràng còn có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành hình dạng của hắn. Đây chẳng phải là 39 số đã hoàn toàn đoán ra Tô Lạc muốn làm gì vậy rồi. Nàng đây là muốn ẩn núp tiến quỷ thứ tiểu đội bên trong A, nàng đây là muốn thay thế sự hiện hữu của hắn A. 39 số biết được chân tướng về sau, gấp đến độ nhanh khóc, hắn giữa cổ họng ngao ngao ngao mà kêu, nhưng là chỉ phát ra một tia yếu ớt khàn giọng thanh âm, căn bản không có biện pháp cảnh bày ra đồng bạn của hắn. Đúng vào lúc này, 39 số hung hăng róc xương lóc thịt Tô Lạc, dùng hết khí lực, đem trong lòng ngực của hắn thông tin giác. Một khi truyền tin của hắn giác bóp nát, là có thể cảnh bày ra đồng bạn rồi. 39 số hung hăng nắm bắt thông tin giác, lúc này, Tô Lạc đã ý thức được điểm này rồi, trong nội tâm nàng có chút quính lên. Chương 2587, Sư Huynh 1. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, thông tin giác vậy mà lên tiếng mà liệt. Tô Lạc muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, 39 số dùng ánh mắt cừu hận gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt có một vòng thực hiện được nụ cười giả tạo, cuối cùng hắn tại tiếng cười của mình chung chấm dứt cái này cũng không dài dòng buồn chán cả đời. Tô Lạc xác thực có chút lo lắng, bất quá, dù sao tại đây bạch trạch trong thế giới không thể dùng thông tin giác, bóp nát tựu bóp nát, có quan hệ gì? Tên ngu ngốc này, 38 số hướng bên này đi tới, vừa đi vừa hỏi, 39 ngươi làm sao vậy? Hiện tại 39 có thể làm sao vậy? Hắn đã chết mất à? Tô Lạc nhanh chóng đem thi thể của hắn nhắc tới ném vào nguyên lai nàng ẩn núp cái sơn động kia, sau đó vung rơi vài giọt hóa thi phấn, sau đó 39 số thi thể tựu suy suy mà bắt đầu biến mất. 38 số còn không biết mình huynh đệ đã liền thi thể đều không thừa rồi, hắn vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, ngươi làm cái gì? Thông tin giác bảo ngươi đều không ứng. Tô Lạc quay đầu lại, hướng hắn ngoéo. Một cái môi, 38 số cảm thấy 39 số có chút là lạ, nhưng là cụ thể ở đâu trách hắn lại không nói ra được, cho nên thật kỳ quái, vì vậy hắn tựu như vậy chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc lúc này có thể chấn định rồi, nàng tức giận mà đẩy 38 số một tay, làm gì vậy? Cái kia long bảng 100 tiểu nha đầu tìm được chưa? Nói đến đây cái 38 số tựu đặc biệt phiền muộn. Ta quấn một vòng, đều không có phát hiện cái kia số nha đầu thân ảnh, không biết nàng trốn chạy đi đâu. 38 số nhân cau mày, người thì sao? Không có phát hiện, Tô Lạc lắc đầu, chẳng lẽ là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề? 38 số có chút hoài nghi mà xoa xoa cái kia song đậu xanh đồng dạng đại ánh mắt. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đậu xanh đồng dạng con mắt, thị lực lại kinh người tốt. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, đương nhiên là thị lực của ngươi xảy ra vấn đề, ta người lớn như thế đứng trước mặt ngươi ngươi đều tìm không thấy, còn muốn đi nơi nào tìm ta. Bất quá trên mặt nàng như trước giả bộ như 39 số như vậy, trầm mặt, cau mày. Lại quấn một vòng, chú ý, mỗi hẻo lánh đều tỉ mỉ mà tìm tòi đi qua, nhà đầu kia mới như vậy chút thực lực, chúng ta một cái tát là có thể đem nàng chụp chết, nàng có thể trốn đi nơi nào. 38 số tự tin phân phó, ừ, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. 38 số lại bắt đầu đi tìm tòi, Tô Lạc tắc thì vừa đi một bên sờ lên cằm. Tại đây dấu vết đã bị nàng thanh lý đã qua, 38 số nhất định là nhìn không ra, hiện tại vấn đề là nàng phải nên làm như thế nào? Tìm cơ hội đem 38 số tiêu diệt, hay là... Cũng không biết Trương Vọng Sư Huynh thế nào, không biết đã thoát khốn không có. Nghĩ đến Trương Vọng Sư Huynh, Tô Lạc có chút ngốc không thể, nàng quyết định 38 số đầu hãy để cho nó trước sinh trưởng ở 38 số trên đầu A. Đợi nàng có hứng thú lại đi thu hoạch, hiện tại được tranh thủ thời gian đi tìm Trương Vọng Sư Huynh. 38 số tìm một vòng, lại vượt qua đến cùng Tô Lạc gặp mặt. Ngươi cũng không tìm được, 38 số không vui mà quét 39 số, cái gì đều tìm không thấy, ta mang ngươi tới làm gì vậy? Thùng cơm, 39 số Tô Lạc cười theo, ánh mắt ngươi tốt như vậy đều tìm không thấy, ta cái này song phá con mắt như thế nào lại tìm được? Tô Lạc lời này, mà ngay cả chính cô ta đều không nghĩ tới. Vậy mà nói đến 38 số tâm khảm lên rồi. Tô Lạc không biết là, 38 số tự thích nhất người khác khoa trương ánh mắt hắn, vượt khoa trương vượt tốt. Đúng thế, ta đều tìm không thấy, huống chi ngươi rồi. 38 số nhìn xem sắc trời, lại nhìn xem cái này khu rừng nhỏ, hắn tiện tay giơ lên một đám ngọn lửa bay vào khu rừng nhỏ, lập tức oanh địa một thanh âm vang lên. Chương 2588, Sư Huynh 2. Sau đó... Dùng những vì sao tinh tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, ngọn lửa nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, đốt cháy mà đặc biệt nhanh. 38 số cùng Tô Lạc giải thích, ta tự chờ ở tại đây, ta cũng không tin, nếu như nàng ở bên trong, còn có thể ngẩn đến ở. Tô Lạc ra vẻ nghiêm túc mà trầm mặt, gật đầu, trong nội tâm nàng nhưng lại nhạc lật ra. Vốn nàng còn sợ chính mình dấu vết xử lý không đủ, sẽ bị 38 số nhìn ra đầu mối, hiện tại ngược lại tốt, 38 số một mồi lửa buông đi, sở hữu tất cả dấu vết đều bị hủy diệt sạch sẽ, hiện tại nàng có thể thật sự là 39 số. 39 số tâm tình sẽ không Tô Lạc tốt rồi. Nhưng hắn là cùng đội trưởng lập nhiều quân lệnh trạng, khoe khoang khoác lác, mới rốt cục có cơ hội mang theo 39 số tới giết đi cái hồi mã thương, nhưng bây giờ một điểm dấu vết đều không tìm được. Mắt thấy khu rừng nhỏ đều bị đốt rụi rồi, bên trong lại một điểm động tĩnh đều không có truyền tới. 38 số sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tô Lạc đích thì thầm một tiếng, nhà đầu kia sẽ không bị chết cháy đi à? 38 số lại lắc đầu, lại gật gật đầu, đi thôi. Tô Lạc tự nhiên mừng rỡ cùng hắn đi, cho nên tựu theo sát sau lưng hắn, hai người sẽ cực kỳ nhanh hướng chỉ định vị trí đi đến. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ nhỏ hẹp giữa sơn cốc. Quỷ thứ đám người kia ngăn ở sơn cốc phía trước, mà ma tộc những người kia cái này ngăn chặn sơn cốc phía sau, trước sau lấp kín, hai bên là 10 vạn trượng vách núi, có chắp cánh cũng không thể bay, cho nên Trương Vọng sư huynh đã bị khốn ở bên trong. Tô Lạc biết đạo tình huống về sau, đôi mắt quay tròn mà chuyển, không biết đang suy tư điều gì. Bên này, 38 số mang theo Tô Lạc lại cho tiểu đội trưởng báo cáo kết quả. Tiểu đội trưởng nghe xong 38 số cau mày, yên lặng mà chằm chằm vào 38 số con mắt xem, ánh mắt ngươi không thật là tốt sao. Cái này cũng có thể nhìn lầm, 38 số xấu hổ vô cùng, chung quanh là tiểu đồng bạn chế nhạo cười, bởi vì lúc trước đội trưởng không cho đi, 38 số là lập nhiều quân lệnh trạng, vỗ ngực nói cam đoan hoàn thành bất luận cái gì, đội trưởng mới khiến cho hắn đi. Vì lấy công chuộc tội, ngươi, còn ngươi nữa, đội trưởng chỉ vào 38 số, lại chỉ 39 số, hai người các ngươi cùng ma tộc phái ra hai cái một tổ, tiến vào sơn cốc tìm tòi. 38 số mặt đen lên, hắn muốn cự tuyệt. Rất rõ ràng bị phái tiểu sơn cốc ở bên trong tìm tòi cũng không là một chuyện tốt, mà là một kiện nguy hiểm khổ sai sự tình. Nhưng là Tô Lạc nhưng trong lòng tung tăng như chim sẻ không thôi, Trương Vọng sư huynh, ta tới rồi. Lúc này, Tô Lạc mà bắt đầu khích lệ 38 số, người muốn đi vào gặp phải khiêu chiến, hay là muốn ở bên ngoài xem các huynh đệ cười nhạo. Rất thượng đạo a, đội trưởng quét 39 số, đối với như vậy thủy chung đều không thế nào xuất sắc, tụ chỉ biết là đi theo 38 số sau lưng 39 số theo đuôi. Rốt cục có hơi có chút điểm ấn tượng. 38 số nghe xong, cũng đúng a, ở lại đây làm gì vậy? Còn không bằng đi vào tìm tòi. Đi, việc này ta ứng, 38 số mang theo Tô Lạc xoay người rời đi. Người còn lại đều canh giữ ở bên ngoài sơn cốc, bên này chỉ có Tô Lạc cùng 38 số đi vào, mà ma tộc cũng là phái hai người, một trước một sau mà tiến hành tìm tòi. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm hưng phấn, tốt, phi thường tốt, chiêu này phân mà hóa chi chiêu số. Cũng không biết hai vị đội trưởng là như thế nào nghĩ ra được, đây không phải cho Trương Vọng sư huynh cung cấp từng cái đánh bại cơ hội sao. Tô Lạc phi thường đồng ý đội trưởng chính là biện pháp. Trong sơn đạo quái thạch đá lởm chởm, cỏ cây theo sâu, dòng suối rầm rầm mà chảy xuôi theo. 38 số vừa đi một bên oán niệm, đáng giận. Khổ hoạt việc cực đều đưa cho hai ta, bọn hắn ngược lại tốt, nổi tiếng mà uống cay, còn một bên chờ đợi tiếp viện. Còn có tiếp viện, Tô Lạc ánh mắt hơi động một chút. Chương 2589, sư huynh 3. Cái kia được sạch sẽ đem Trương Vọng sư huynh cho cứu ra, bằng không mà nói, đợi đến lúc ma tộc cùng quỷ thứ tiếp viện thứ nhất, Trương Vọng sư huynh tựu thật là có chắp cánh cũng không thể bay. Tô Lạc vừa đi một bên suy tư về, tại đây sơn cốc rất lớn, cỏ cây tùng sâu, Trương Vọng sư huynh nếu như trốn tránh không đi ra, nàng kia muốn làm sao tìm được. Làm sao tìm được, Tô Lạc hỏi 38 số, 38 số cười nhạt một tiếng, tìm cái gì tìm. Tìm được ngươi đánh chính là thắng sao? Cái kia đem Tô Lạc kẹp ở dưới nách chạy nam nhân, thực lực có thể mạnh rất, dù sao ta là đánh không lại, ngươi muốn chịu chết tựu đi tìm xong rồi. Nói xong, bò bò giữ mình 38 số tìm khối bên dòng suối mà chống trải chi địa ngồi xuống, hắn thoải mái mà câu được mấy cái cá, lại tiện tay xách trở về một cái con cừu trắng nhỏ ném cho Tô Lạc, nhanh đi bóc lột rửa sạch sẽ, bữa ăn tối hôm nay có rơi xuống. Nha, thân là 38 số theo đuôi, 39 số vẫn luôn là biết vâng lời. Vì vậy Tô Lạc đi học lấy 39 số bộ dạng, ngoan ngoãn mà mang theo con cừu trắng nhỏ đi bên dòng suối bóc lột giặt dừa. Tô Lạc trong tay động tác không ngừng xuống, chậm gì gì mà làm lấy, nhưng trong lòng tại tính toán vô số đích phương pháp xử lý. Thoạt nhìn 38 số thực lực nếu so với 39 số mạnh hơn nhiều, nếu như nàng muốn động thủ, cũng không rất dễ dàng. Nhưng là có thể dùng thủ đoạn phi thường, nói thí dụ như. Tô Lạc đem ánh mắt nhìn về phía trong tay cái này cái to mọng tươi mới con cừu trắng nhỏ. Nếu như tại con cừu trắng nhỏ cao thấp điểm dược tề độc tố các loại, muốn thả ngược lại 38 số cũng không phải nhiều khó một sự kiện. Bất quá, nếu như đem 38 số giết, nàng một người tại trong sơn cốc lắc lư, cũng có chút quá nguy hiểm, bởi vì nơi này ma thú tung hoành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Như vậy, trước mặc kệ 38 số, ngẫm lại như thế nào đem Trương Vọng sư huynh cho dẫn xuất hiện đi. Tô Lạc bắt đầu hồi tưởng chính mình cùng Trương Vọng sư huynh nhận thức về sau một sự tình. Nhìn xem có cái gì không dấu vết mà theo. Đúng vào lúc này, 38 số thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tranh thủ thời gian. Hỏa đều đốt cháy rừng rực rồi, người đâu? Được rồi, Tô Lạc phiền muộn mà đem con cừu trắng nhỏ 2 đến 3 lần bóc lột tốt, giặt rửa được sạch sẽ, sau đó cho 38 số đưa đi. Hướng hắn trong bụng nhét hương liệu tử thảo, thiết cát, bôi mỡ, những này còn cần ta giáo. 38 số thoải mái mà nằm ở cao cao nhánh cây nha lên, một câu mà phân phó Tô Lạc. Tô Lạc nhận mệnh chỗ lấy cái này cái con cừu trắng nhỏ. Không bao lâu, dầu quang tỏa sáng, hương tô nộn trượt dê nướng nguyên con tựu xuất hiện. Dùng vẫn lạc hồng liên nướng ra đến con cừu trắng nhỏ, có thể không hương khí nồng đậm. Tô Lạc đây là cố ý, nàng cố ý dùng loại này đồ nướng vị đạo chuyện đưa ra ngoài. Bởi vì lúc trước nàng cùng Trương Vọng sư huynh ngốc cùng một chỗ thời điểm, cũng đều là nàng động tay thu xếp ăn, cho nên cho Trương Vọng sư huynh nướng qua vài hồi trở lại. Lao thượng phẩm thiên linh thủy, hơn nữa vẫn lạc hồng liên mảnh thiêu đốt đi ra tự nhiên nguyên thủy đặc biệt vị đạo, chỉ cần cái mũi nghe thấy được, tựu tuyệt đối không có nhận không ra. Trương Vọng sư huynh, hy vọng ngươi không nên quá xa. Tô Lạc tại trong lòng yên lặng mà cầu nguyện lấy, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, sớm một chút tìm được Trương Vọng sư huynh, tựu sớm một chút đưa hắn đưa ra ngoài, nói cách khác, đến lúc đó ma tộc cùng quỷ thứ song phương tiếp viện vừa đến, dù cho Trương Vọng sư huynh thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng đem đến bước đường cùng. Tô Lạc trong nội tâm mặc dù gấp, nhưng là trên mặt như trước bình tĩnh, trầm mặc mà nướng lấy con cừu trắng nhỏ. Ô, thơm quá vị đạo, nguyên bản nằm ở cổ thụ trà cây lên, hai tay gối ở sau ót, ung dung rỗi rãnh đập vào chợp mắt 38 số bị cái này mùi thơm mê mà lập tức tự tỉnh lại, lập tức thanh tỉnh, hắn một cái xoay người cũng đã rơi xuống cổ thụ, vững vàng rơi xuống mặt đất. Chương 2590, Đại sư huynh 4. Đây là ngươi nướng, 38 số dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu, cái kia bằng không thì ngươi cho rằng là con cừu trắng nhỏ chính mình nướng. 38 số cười hắc hắc, hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá Tô Lạc, ta nói 39, ngươi chừng nào thì có bực này bổn sự. Thâm tàng bất lộ a. 38 số vừa nói, một bên kéo xuống một cái con cừu nhỏ chân đặt ở trong miệng gặm. Cái một ngụm xuống dưới, miệng đầy dư hương, hương khí nồng đậm, quả thực muốn đem đầu lưỡi đều nuốt mất. A, 38 số không kịp nhiều nói chuyện với Tô Lạc, hai cánh tay tất cả mang theo một căn dầu quang tỏa sáng dê béo chân, không thể chờ đợi được mà trong miệng nhét, nghẹn được thiếu chút nữa thở không nổi đến. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon rồi, 38 số ăn như hổ đói, con mắt cũng không kịp xem Tô Lạc một chút, thoáng cái tựu giết chết suốt nửa cái con cừu trắng nhỏ. Tô Lạc đánh giá tính toán một cái, chỉ ít có 30 cân đã tiến vào bụng của hắn. Ăn ăn ăn, nếu như bổn cô nương muốn giết ngươi, có thể rất dễ dàng. Tô Lạc tại trong lòng thầm suy nghĩ đến, tuy nhiên đã thực dụng nửa cái, nhưng nhìn 38 số bộ dạng, tựa như quỷ chết đói đầu thai tựa như, hắn căn bản không có dừng lại ý tứ, bắt lại muốn tiếp tục gặm. Nhưng đúng vào lúc này, truyền đến một đạo tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Tô Lạc đôi mắt có chút lóe lên, kia mà cũng không phải một người tiếng bước chân, mà là hai cái, hơn nữa cước bộ trầm trọng mà ngốc, tuyệt sẽ không là Trương Vọng sư huynh, giống như là trong sơn cốc ma thú. Cái kia tiếng bước chân phi thường dồn dập, thẳng tắp tựu hướng bên này tới. Ngả mã, thơm quá, hương chết rồi, Tô Lạc nghe thế đạo thanh âm, cả người đều không tốt lắm, bởi vì này thanh âm nàng nhận thức a, hơn nữa là từng có ăn Tết quá tiết. Tô Lạc đôi mắt lóe lên, một tay đoạt lấy 38 người thổi kèn bên trong đích nửa cái con cừu trắng nhỏ, che lấp tại trong tay áo giữa ngón tay, rất nhanh liền có hơn một vòng trong suốt sắc dược tề. 38 số lập tức nóng nảy, ngươi làm gì thế? Hắn tự tay tự một tay túm lấy trong tay bóng loáng khô vàng con cừu trắng nhỏ, đây là đang đoạt mệnh căn của hắn a. Hắn muốn cướp, Tô Lạc liền cho, dù sao mục đích của nàng đã đạt đến. Vừa lúc đó, đại tê giác cái kia mập mạp chết bầm tựu xuất hiện, hắn trên đường đi là nghe mùi vị tới, bây giờ nhìn đến 38 người thổi kèn trong kia cái khô vàng hương non con cừu trắng nhỏ, lập tức con mắt tựu thẳng, nước miếng rầm rầm chảy xuống. Hắn bay sượt nước miếng, cả người tựu cùng lò xo giống như mà hướng 38 số lao ra. Này uy uy, 38 số nóng nảy, ôm con cừu trắng nhỏ tựu muốn chạy. Nhưng là đại tê giác thực lực nhưng lại rất không tệ, hắn một cái thái sơn áp đỉnh thì ngồi vào 38 số trên người, ép tới 38 số thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, hít thở không thông mà vong. Đây là tốt, đại tê giác tiểu đồng bọn tiểu hùng báo cũng nổi lên. Tiểu hùng báo nước miếng cũng là khóc như mưa mà chảy xuôi theo, hắn gặp đại tê giác từng quyền đập lấy 38 số, vì vậy tiểu hùng báo một tay đoạt lấy 38 người thổi kèn bên trong đích nướng con cừu nhỏ trực tiếp tự hướng trong miệng nhét. Đại tê giác đem 38 số béo đánh một trận, đang muốn cầm lấy chiến lợi phẩm, lại phát hiện chiến lợi phẩm đã bị tiểu hùng báo gặm được chỉ còn lại có quyền đầu lớn như vậy rồi. Oa cắn cắn cắn, đại tê giác quả thực giận điên lên, hắn tranh thủ thời gian vứt bỏ 38 số, giống như bay hướng tiểu hùng báo bay đi, đưa tay tựu là một cái tát quất vào tiểu hùng báo cái kia đần vù vù trên đầu. Lại cạch nắm đấm lớn một điểm nướng con cừu nhỏ đến rơi xuống. Phía trên này thịt đã cơ hồ đã không có, chỉ có một chút da lẫn xương. Đại tê giác cực kỳ đau lòng, hắn nước mắt đều nhanh muốn đi ra, oán hận chừng ăn vụng tiểu hùng báo, chứng kiến tiểu hùng báo khóe miệng dầu quang tỏa sáng, hắn càng là tức giận, lại là một cái tát rút đi qua, đem tiểu hùng báo rút tại chỗ đảo quanh, tự cùng tiểu con quay tựa như. Chương 2591, đại sư huynh năm. Nhưng là tiểu hùng báo tựa hồ đặc biệt nhịn rút, tại chỗ đảo quanh đã xong về sau, hắn lau lau miệng, tựu một bộ không có việc gì người đồng dạng. Lại nói đại tê giác, hắn vạn phần đau lòng mà nhặt lên cái kia khối da lẫn xương con cừu nhỏ xương cốt, quý trọng vạn phần mà từng miếng mà nhai nuốt lấy, đem xương cốt mớm rồi, từng điểm nuốt xuống. Tô Lạc, giờ khắc này nàng cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Không nghĩ tới thủ nghệ của nàng lại như vậy được hoan nghênh a, chỉ có điều đều bị bọn hắn cho ăn hết, cũng không biết Trương Vọng sư huynh còn có thể hay không bị hấp dẫn đi ra. Tô Lạc có chút ảo não mà nghĩ lấy, lúc này, 38 số thở phì phì mà đứng lên. Đối với Tô Lạc hoành, đi. Đánh không lại, đương nhiên muốn đi nha. Nhưng là đại tê giác mập mạp chết bầm này lại thở phì phì mà đứng lên, tức giận mà chỉ vào hắn, không cho phép. 38 số cười lạnh, dựa vào cái gì? Đại tê giác rất ngạo mạn, lại nói nhảm, lão tử ăn hết ngươi. 38 số, được rồi, hắn thật sự bị uy hiếp ở. Hắn quên, hắn đối mặt thế nhưng mà ma tộc, những điều này đều là ma thú biến ảo thành hình người. Bọn hắn như trước bảo trì ma tính, ăn người là bọn hắn bản năng. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình bị cởi cánh tay cởi chân sau cờ rốp gặp, 38 số thì có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Ngươi muốn làm gì? 38 số ra vẻ chấn định, một lần nữa cho lão tử nướng một cái. A không, 10 cái, a không, 100 cái. Một lần nữa cho lão tử nướng 100 cái như vậy mới chuẩn đi. Bằng không thì lão tử tự ăn hết ngươi. Đại tê giác bàn tử hướng về phía 38 số lớn tiếng uy hiếp. 38 số nhanh làm tức chết, bị cướp đi trong đời đẹp nhất dừng lại đồ ăn, còn cũng bị uy hiếp. Bất quá hắn hay là quay đầu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lúc này đã sớm nghĩ ra biện pháp, nàng nói, 100 cái, cũng không phải không được, nhưng là cần thật lâu, bởi vì ngươi muốn a, đẹp như vậy vị đồ ăn muốn làm ra đến, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đại tê giác gật gật đầu, cho nên a, mỗi ngày tối đa chỉ có thể nướng một cái. Nhiều hơn nữa năng lực của ta tự ăn không tiêu. Tô Lạc trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Kỳ thật đừng nói 100 cái, 1000 cái đều hoàn toàn không có vấn đề đúng á. Bất quá thoáng cái xuất ra nhiều như vậy cái, người ta còn tưởng rằng nàng nướng vô cùng dễ dàng. Như vậy nàng còn thế nào dùng mỹ thực lợi dụng bọn hắn kiềm chế bọn hắn. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đại tê giác ồ lên một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy đi đến Tô Lạc trước mặt, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, không phải là nàng ngụy trang bị nhìn đi ra đi à? Lẽ ra thiên diện huyễn ảnh dùng về sau, cơ hồ là nhìn không ra đó a. Đại tê giác vây quanh Tô Lạc, một vòng lại một vòng mà đi tới. Tô Lạc trên mặt ra vẻ trấn định, bảo trì nhất lạnh nhạt mỉm cười, nhưng trong lòng đã âm thầm đề phòng. Nếu như đại tê giác nhận ra nàng, như vậy nàng phải tại trước tiên lựa chọn chạy trốn tốt nhất lộ tuyến. Người vị đạo rất quen thuộc. Đại tê giác giật giật cái mũi, rất giống vợ bé vị đạo. Những lời này, tựa như đất bằng một tiếng sấm sét tại Tô Lạc trên đỉnh đầu bạo tạc nổ tung. Cái này cái đại tê giác cái mũi như thế nào hội như vậy linh? Như vậy đều có thể nghe thấy được đi ra. Tô Lạc trong nội tâm chiều sâu đề phòng, nhưng là trên mặt nhưng như cũ là bình tĩnh thong dong mỉm cười, cái cười nhìn xem hắn. Cái này ánh mắt cũng như, dáng tươi cười cũng như. Đại tê giác đứng tại Tô Lạc trước mặt, bất trụ gật đầu. Tô Lạc, nàng rất nhanh kịp phản ứng, ra vẻ tức giận, nói bậy bạ gì đó. Ngươi mới được là nữ nhân, lão tử là nam nhân. Nam nhân, Tô Lạc vừa nói vừa ngạo nghễ ưỡn ngực, đem ngực đập ba ba tiếng nổ. Chương 2592, đại sư huynh 6. Tô Lạc gào thét, thậm chí rất cuồng bạo đấy, xuất kỳ bất ý mà rút đại tê giác một cái tát. Nhưng là Tô Lạc lực lượng đối với đại tê giác mà nói, tục tương đương với gãi ngứa ngứa. Nhưng là, lúc này Đại Tê Giác lại toàn thân một hồi giật mình, nhanh chóng thối lui 10 trượng xa, hai tay che ngực, người nam nhân này, không muốn sợ ta. Tô Lạc đầu đầy hắc tuyến, bất quá cũng may đã giải trừ cảnh báo, nàng tâm cũng an, vì vậy nàng liếc xéo Đại Tê Giác, có phải hay không đổ nướng cũng không cần làm à nha. Vậy cũng không thành, nhắc đến ăn, Đại Tê Giác một bước cũng không nhường, không ngừng thúc giục, nhanh lên đi làm cơm. Tô Lạc im lặng mà nhìn hắn một cái, quay người lôi kéo 38 số đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là Đại Tê Giác lại kỳ quái nhìn Tô Lạc, tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn. Tô Lạc cười nhạt, người cho rằng con cừu trắng nhỏ chúng sắp xếp lấy đội tới cầu được ăn sao? Đương nhiên muốn đi bắt a. Đại Tê Giác càng thêm mờ mịt mà nhìn xem Tô Lạc, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, người muốn sống con cừu trắng nhỏ. Đương nhiên, ai muốn cái chết a? Mấy cái, một cái a, Tô Lạc muốn, nhiều hơn nữa nàng tựu không nướng. Đại Tê Giác gật gật đầu, cũng không thấy hắn đứng lên, chỉ nghe thấy một đạo ô ô ô thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, thanh âm lâu dài, truyền tống vô cùng xa. Không bao lâu, tí tách, tí tách, tí tách, một đám con cừu trắng nhỏ chỉnh tề mà đã chạy tới, chúng từng chích hoảng sợ mà co rúm lại, nhưng vẫn là kiên trì tại dê đầu đàn dưới sự dẫn dắt xếp hàng đã tới. Ngươi tuyển, Đại Tê Giác mập mạp chết bầm này tựu cùng vương quốc quốc vương chỉ vào con dân của hắn tựa như. Tô Lạc thiếu chút nữa mắt trợn trắng, còn có thể như vậy. Đại Tê Giác cảm thấy cái này có thể đương nhiên rồi, khó hiểu hỏi cái kia bằng không thì như thế nào. Được rồi, cái này là ma tộc. Tô Lạc sáng tỏ gật đầu, nhận mệnh mà ôm một cái lạnh run con cừu trắng nhỏ đi ra. Lần này, nàng tận lực nướng vô cùng chậm, dùng linh khí đem mùi thơm truyền tống vô cùng xa, rất xa. Nhưng là, Trương Vọng sư huynh một mực đều không có đến. Cảnh ban đêm nước sơn đen như mực, một mực tại chú ý bốn phía Tô Lạc cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Trương Vọng sư huynh, Tô Lạc mượn cớ ra đi tìm hương liệu, chậm rãi tại bốn phía đi bộ. Quả nhiên, vẻ này cảm giác quen thuộc càng ngày càng gần. Trương Vọng sư huynh giờ phút này tiểu mai phục tại trong bụi cỏ, hắn chứng kiến một cái quỷ thứ hắc y nhân đang tại dạo bước đi ra. Hắn xác thực là men theo mùi thơm một đường sờ tới. Hắn nhớ rõ Tô Lạc đã từng nói qua, đây là dùng tới phẩm thiên linh thủy cùng vẫn lạc hồng liên thiêu đốt đi ra vị đạo, không thể thay thế, trong thiên hạ cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra như vậy vị đạo. Cho nên, đem làm Trương Vọng sư huynh nghe thấy được cái này của vị đạo lúc, trong lòng của hắn thì có một loại dự cảm. Bất quá hắn dự cảm cũng không tốt. Bởi vì lúc trước hắn là đem Tô Lạc phóng vào sơn động ở bên trong, kết quả bây giờ đang ở tại đây nghe thấy được chỉ có Tô Lạc mới có thể nướng ra mùi thơm, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Trương Vọng sư huynh chứng kiến cái này quỷ thứ hắc y nhân, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Chỉ thấy hắn một nhảy dựng lên, sau này lưng cưỡng ép ở Tô Lạc, ngón tay thon dài nhéo ở Tô Lạc cổ, cái tay còn lại che miệng của hắn. Tô Lạc, ô ô ô, chết, hung, Trương Vọng lạnh quát một tiếng, câm miệng, Tô Lạc. Hắc bạch phân minh mắt to nháy nha, có phải hay không các người bắt được một vị cô nương? Nói, nàng bị nhốt ở đâu? Trương Vọng sư huynh trong tay dùng sức, thiếu chút nữa đem Tô Lạc véo mà tắt thở. Tô Lạc phiền muộn mà chìa chìa cổ của mình. Chương 2593, Đại sư huynh 6. Như vậy véo lấy, để cho ta nói như thế nào a, đại sư huynh của ta. Trương Vọng sư huynh lạnh quát một tiếng, ngươi dám kêu to, lập tức sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn mới đưa Tô Lạc cổ buông ra, đem nàng mang theo xoay người lại, một tay giật xuống Tô Lạc trên mặt cái khăn đen. Lúc này Tô Lạc hay là 39 số cái kia khuôn mặt, cho nên Trương Vọng sư huynh cái nhìn thoáng qua, tựu đối với cái này Trương bình thường mà bình thường mặt không cảm thấy hứng thú. Sư huynh, Tô Lạc vừa mới kêu một tiếng, chỉ thấy Trương Vọng cái kia con mắt băng đao tử tựa như đường ngang đến. Câm miệng, lại gọi trực tiếp bóp chết ngươi. Trương Vọng đáy lòng đều sợ hãi. Hắc y nhân kia chợt chuyện quan trọng, như thế nào học Tô Lạc gọi hắn sư huynh. Hơn nữa giọng nói kia, cái kia tư thái, ánh mắt kia, còn hết lần này tới lần khác bắt trước Tô Tiểu Rơi, nhưng như vậy một đại nam nhân. Trương Vọng sư huynh nổi da gà tất cả đứng lên, đúng vào lúc này, bỗng nhiên, 39, 39, 38 số gặp Tô Lạc thật lâu không quay về, tìm đã tới. Mắt thấy đi ra cái này, Trương Vọng sư huynh thân thủ tự hướng Tô Lạc cổ véo đi, sợ tới mức Tô Lạc thiếu chút nữa té ngã. Đại sư huynh của ta, ngài chiêu thức ấy véo xuống dưới, các ngài tiểu sư muội ngài thật có thể không thấy được á. Tô Lạc lòng bàn chân lóe lên, tránh thoát cái này một cái sát chiêu. Nhưng là tránh thoát chiêu thứ nhất, lại tránh không khỏi đệ nhị chiêu, cổ của nàng đã bị nhéo ở. Tô Lạc, sư, một cái huynh chữ còn chưa nói ra miệng, nàng thì có loại cảm giác hít thở không thông. 38 số hô một hồi lâu, cũng không phát hiện Tô Lạc thân ảnh, thời gian dần qua tựu hướng phía một phương hướng khác đi qua. Thẳng đến hắn đi xa, Trương Vọng sư huynh mới rốt cuộc đem hoa chân múa tay vui sướng Tô Lạc một tay vứt trên mặt đất, hừ lạnh, đại nam nhân, như thế nào cùng con quỷ nhỏ tựa như, còn véo lan hoa chỉ. Thật sự là ngẫm lại đều trong nội tâm sợ hãi. Đồ đần đại sư huynh, Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa đạp hắn. Sau đó, Tô Lạc một hồi minh tưởng, trên mặt nàng thiên diện huyễn ảnh tựu thay đổi khuôn mặt, thậm chí liền dáng người đều phát sanh biến hóa. Ngươi, Trương Vọng sư huynh như chứng kiến quỷ đồng dạng, bị Tô Lạc cái này đại biến người sống cho dọa đến sắc mặt đều trợn nhìn. Nói gọi sư huynh của ngươi rồi, ngươi rõ ràng còn không tin. Tô Lạc lòng đầy căm phẫn mà phàn nàn, ngươi, Trương Vọng sư huynh xem trước mắt cái này trương quen thuộc mặt, cái này thần thái động tác này giọng điệu này. Hiển nhiên chính là hắn cái kia tiểu sư muội a, hàng thật giá thật. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đem tiểu sư muội cho véo chết rồi, Trương Vọng sư huynh chân cũng bắt đầu mềm nhũn, tiểu sư muội a, ngươi không sao chớ? Cổ có đau hay không? Có thể không đau không? Nói đến đây cái, Tô Lạc thật là có một bụng oán trách, bất quá nàng rất hào phóng, được rồi, cái này trước không so đo, đúng rồi sư huynh, ngươi như thế nào bị bọn hắn truy vào cái này chim không đẻ trứng trong sơn cốc đã đến? Tô Lạc nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện Trương sư huynh trên người có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, lập tức quính lên, ngươi bị thương. Trương Vọng sư huynh cười khổ, ừ, nếu như gần kề chỉ là bị thương thì tốt rồi. Tô Lạc đôi mắt hơi đổi, thực lực của ngươi. Tô Lạc nhớ rõ, đại sư huynh thực lực cao nàng một mảng lớn, nhưng là vừa rồi nàng cảm giác đến, đại sư huynh thực lực tựa hồ không có lấy trước như vậy tốt rồi. Chúng độc, đã bị áp chế. Trương Vọng sư huynh không chút nào giấu giếm, thẳng thắn bẩm báo, hiện tại sư huynh của ngươi liền cái con kia đại tê giác đều đánh không lại, phiền toái lớn. Bất quá ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Vì vậy, Tô Lạc liền đem trước khi mình giết 39 số, bắt trước thành bộ dáng của hắn, nghênh ngang mà tiến vào quỷ thứ tiểu đội sự tình đem nói ra một lần. Chương 2594, đại sư huynh 8. Đại sư huynh nâng chán, hắn thoát được khổ cực như vậy, có thể tiểu nha đầu này ngược lại tốt, quay đầu tự xâm nhập địch doanh a, quả thực khó lường. Cái này rất nguy hiểm, Trương Vọng sư huynh khuyên bảo Tô Lạc, quỷ thứ mọi người có thân phận tín vật, một khi bị tra, ngươi tựu nguy hiểm, đi ra ngoài tranh thủ thời gian thoát ly đội ngũ, có thể chạy được bao xa chạy rất xa. Thế nhưng mà, Tô Lạc nhìn xem Trương Vọng sư huynh, hiện tại ma tộc cùng quỷ thứ cũng gọi tiếp viện. Đợi tiếp viện vừa đến sẽ trắng trợn siêu núi, khi đó ngươi tựu nguy hiểm, cho nên việc cấp bách là ngươi nên làm cái gì bây giờ, sư huynh. Ta không sao, ta sẽ tàng vô cùng tốt. Tô Lạc lập tức đánh gãy hắn mà nói, không có khả năng, hiện tại bọn hắn tìm không thấy ngươi, là vì lực lượng còn chưa đủ, đợi như trưởng lão cường giả như vậy đã đến, ngươi tuyệt đối giấu không được, ừ, ta có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Trương Vọng sư huynh một mực cũng biết, Tô Lạc mưu ma trước quỷ rất nhiều. 38, ngươi tới. Tô Lạc hướng phía xa xa hô hào, thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài. 38 số chính tìm được Tô Lạc, nghe được cái thanh âm này, hấp tấp mà cứ tới đây. Hắn sở dĩ tìm Tô Lạc, là vì hắn đã đói bụng a. Có trời mới biết, tại nhấm nháp này tuyệt hảo mỹ vị món ngon về sau, bên cạnh đồ vật đã thành gân gà, thực nuốt không trôi. Cho nên 38 số lén lút tìm Tô Lạc, là muốn chăm sóc đặc biệt. Lúc này nghe được Tô Lạc mời đến, lập tức cuồng chạy tới. Tô Lạc bám vào Trương Vọng sư huynh bên tai, nói nhỏ vài tiếng, Trương Vọng sư huynh cảm thấy chủ ý này có ý tứ, liền gật gật đầu. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, tựu núp vào. Ngươi tại đây làm gì vậy? Đi một chút, ta bắt con cừu trắng nhỏ đi. 38 số chứng kiến 39 số, lập tức lên đường. Lúc này Tô Lạc đã một lần nữa mang lên thiên diện huyễn ảnh mặt nạ rồi, một lần nữa đều biến trở về 39 số. Nhưng là, đem làm Tô Lạc lần này mang lên thiên diện huyễn ảnh mặt nạ lúc, lại đã nhận được một cái làm cho nàng sụp đổ tin tức. Tin tức nhắc nhở nàng, trong vòng 10 ngày, thiên diện huyễn ảnh chỉ có thể dùng 3 lượt, nói cách khác, hiện tại 39 số muốn biến trở về Tô Lạc nguyên bản bộ dạng, chỉ có thể là tại 10 ngày sau. Tô Lạc hỏng mất, tốt, Tô Lạc trong nội tâm mang nước mắt, trên mặt mang cười, hướng 38 số khiêu mi cười cười, sau đó hãy theo hắn đi. Tô Lạc là đi sau lưng hắn, đúng vào lúc này, Trương Vọng sư huynh trong giây lát theo rừng cây đằng sau vọt ra. Giang giác, Trương Vọng sư huynh tay niết ở cổ của hắn, nhưng là 38 số phản ứng rất nhanh, hắn hét lớn một tiếng, 39, chuẩn bị chiến tranh đấu. Sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng lui về sau. Hắn muốn, đem 39 số ném đi lên, chính mình mới có thể đủ đào tẩu đi à. Lúc này Tô Lạc lên tiếng, được rồi. Sau đó nàng thừa ảnh kiếm rút ra, 39 số cho rằng Tô Lạc muốn xông đi lên cùng Trương Vọng sư huynh đối chiến, trong nội tâm chính mừng thầm lắm, đã thấy. Phốc, 38 số nghe được một hồi rõ ràng đấy, băng vũ khí lạnh đâm vào thân thể Thanh Âm. 38 số cảm giác được toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức, hắn cúi đầu, lại chứng kiến một thanh nhuốm máu mũi kiếm từ hắn phía sau lưng đâm thủng, xỏ xuyên qua mà qua, lộ ra máu tươi đầm đìa, hàn quang lạnh thấu xương mũi kiếm. Chuôi kiếm này vừa vặn xỏ xuyên qua trái tim của hắn. Xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Ngươi, 38 số quay đầu lại, ngẩn ngơ giật mình mà nhìn xem Tô Lạc, khó có thể tin mà chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Ngươi, vì cái gì, ngươi không phải bảo ta động tay giết người sao? Tô Lạc ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng là những lời này lại cơ hồ đem 38 số tức giận cái ngưỡng ngược lại, trong miệng hắn không ngừng mà phun huyết. Chương 2595, Đại sư huynh 9. Ta, gọi, ngươi giết hắn a, không phải giết ta a a a. 38 số tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu như thân thể của hắn tình huống cho phép mà nói. Nhưng trên thực tế, Tô Lạc nếu không đâm đi vào thừa ảnh kiếm, vẫn còn trái tim của hắn chỗ quấy, hiện tại hắn cũng chỉ còn lại có một hơi. A, nguyên lai ngươi gọi là ta giết hắn a. Tô Lạc buông tay, có thể hắn là sư huynh của ta a, cho nên ta hay là giết ngươi a. 38 số lập tức trừng to mắt, hắn đã nói không ra lời, nhưng là theo cái kia bỗng nhiên biến hóa đáy mắt, Tô Lạc có thể xem hiểu ý của hắn. Tô Lạc buông tay, sự tình tựu là như ngươi nghĩ. Ngươi không phải 39. 38 số trước khi chết, có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Trước mắt người này vậy mà không phải 39 số, như vậy 39 số. Hắn người nào vậy, hắn là theo chừng nào thì bắt đầu bị đổi hết, chính mình vậy mà một điểm cũng không biết. Cái này thật là làm cho người ngẫm lại đều lưng phát lạnh sự tình a. Tô Lạc rất hảo tâm địa nhắc nhở hắn, lại để cho hắn chết cũng chết cái nhắm mắt, ngươi cùng 39 không phải muốn giết ta sao? Cho nên đem ta 39 giết đi, sau đó giả trang thành hình dạng của hắn đi theo bên cạnh ngươi á, tốt rồi, nên, phải hỏi nói tất cả, không nên nói cũng nói, ngươi khả dĩ nhắm mắt a. Nói xong, Tô Lạc liền đem thừa ảnh kiếm rút đi về. Cái này kiếm, xác thực không phải 39, đáng thương hắn mắt bị mù, trước khi vậy mà một chút cũng không có phát hiện. 39 số tựu như vậy lòng chua xót mà bị giết. Trương Vọng sư huynh nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt phức tạp. Đắc tội Tô Lạc người, cái này chết tiệt pháp thật sự là thiên kỳ bách quái a. Trương Vọng sư huynh kỳ thật đặc biệt đồng tình 39, bởi vì hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu như mình bên người đồng bọn dĩ nhiên là địch nhân giả trang. Đúng vào lúc này, sự tình lại đột nhiên nổi lên biến hóa. A, người chết á, một đạo tiếng thét chói tai tại đêm tối yên tĩnh không trung vang lên. Sợ tới mức cách đó không xa chim bay cá nhảy một hồi thất kinh, nhanh chóng chạy như điên đào tẩu. Tô Lạc lập tức tự nhận ra rồi, là cái con kia ngốc phù vù tiểu hùng báo. Tiểu hùng báo giờ phút này xé cổ họng lớn tiếng mà kêu to lấy. Tô Lạc lập tức tự buồn bực, nàng hướng Trương Vọng sư huynh nháy mắt, tranh thủ thời gian diệt khẩu. Cái kia tiểu hùng báo nghe xong, lập tức mộng, sau đó oa một tiếng khóc lên, cũng bị diệt khẩu rồi, ô ô ô, cũng bị diệt khẩu rồi. Nó một bên chạy, một bên gạt lệ, một bên cuồng hô. Tô Lạc cái trán nổi gân xanh, đần như vậy trọng thân thể muốn hay không chạy nhanh như vậy a? Nhanh mà nàng căn bản là đuổi không kịp được không? Phanh, Trương Vọng sư huynh ra tay, một đấm đánh tới hướng tiểu hùng báo trên đầu. Tiểu hùng báo lập tức đầu óc chóng mặt núc ních mà bắt đầu, con mắt càng là hiện lên nhang mũi hình dáng. Bành, đần như vậy trọng thân thể, cuối cùng thẳng lắc lắc tựu ngã xuống. Tô Lạc hô thở ra một hơi, còn có một, Trương Vọng sư huynh nhắc nhở. Ngay tại cách đó không xa trong lều vải, nhưng là rất kỳ quái, vì cái gì tại đây động tĩnh lớn như vậy, bên kia đều không có chạy đến. Tô Lạc giảo hoạt cười cười, ta cho bọn hắn bữa tối ở bên trong bỏ thêm điểm liệu, khiến chúng nó hảo hảo ngủ một giấc, đi, trước làm thịt cái này cái tiểu hùng báo, sau đó đi qua đem cái con kia đáng giận đại tê giác mập mạp chết bầm giết đi. Tô Lạc mỗi lần nghe cái kia đại tê giác hô nàng vợ bé, nàng đều có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Trương Vọng sư huynh lại ánh mắt biến đổi, không tốt, ma tộc người rất nhiều đến, đi mau. Trương Vọng sư huynh lôi kéo Tô Lạc trở về chạy, Tô Lạc lập tức tự buồn bực. Chương 2596, Đại sư huynh 10. Đây chính là giết đại tê giác cơ hội tốt nhất a, làm sao lại khiến nó chạy. Ma tộc cũng thật sự là, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái lúc này về sau. Tô Lạc trong nội tâm vạn phần tiếc nuối, nhưng là lại tiếc nuối cũng không có biện pháp, cũng phải đi a. Ma tộc rất nhiều tới, Tô Lạc cũng là rất nguy hiểm, bởi vì ma tộc cùng quỷ thứ quan hệ cũng không quá hữu hảo. Tô Lạc trong nội tâm lại là siết chặt, ma tộc tiếp viện đã đến, xem ra quỷ thứ tiếp viện cũng sẽ không biết quá xa. Ma tộc vì cái gì đuổi sát chúng ta không phóng? Tô Lạc hỏi Trương Vọng sư huynh, Trương Vọng Sư huynh hồi trở lại suy nghĩ một chút, khẳng định nói, nếu như không có đoán sai hẳn là Băng Thanh đem trên người chúng ta có vũ khí ấn ký sự tình cho để lộ ra đi. Không thể không nói, Trương Vọng Sư huynh đối với Băng Tuyết tiên tử tính tình hay là mò được thấu thấu, một đoán tựu đoán chúng. Tô Lạc lông mày phong cau lại, nếu như là vậy mà nói, Tô Lạc cao thấp đánh giá một chút Trương Vọng Sư huynh, bỗng nhiên, nàng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt như hồ ly dáng tươi cười, "Sư huynh, ta cái này có nhất kế sách có thể tránh thoát đuổi bắt, chỉ là có chút phong hiểm, không biết sư huynh có chịu hay không bốc lên cái này phong hiểm." "Ngươi nói?" Trương Vọng Sư huynh cảm thấy, nhà đầu kia nghĩ ra được, khẳng định không phải cái gì ý kiến hay. Quả nhiên, Tô Lạc quay người trở về, mở ra 38 số mang theo bên người chữ vật túi không gian, từ bên trong tìm kiếm ra mấy bộ màu đen y phục, đưa cho Trương Vọng Sư huynh một bộ, hiện tại, người tới giả trang 38 số A. Trương Vọng Sư huynh, căn bản không có lựa chọn, Trương Vọng Sư huynh tay chân lanh lẹ mà đem hắc y trang phục thay đổi. Không thể không nói, quỷ thứ người còn thật là tốt giả trang, bởi vì bọn họ toàn thân đều bị màu đen bao phủ, huống chi Trương Vọng Sư huynh dáng người cùng 38 số không sai biệt lắm, đều là giống nhau cơ bắp khôi ngô. Cho nên, đem làm Trương Vọng Sư huynh thay đổi bộ này quỷ thứ hắc y phục lúc, chợt nhìn, thật đúng là phân biệt không xuất ra hắn là thật là giả. Ngay tại vừa mới đổi tốt y phục, hơn nữa thuận tay đem 38 số thi thể xử lý sạch sẽ về sau, Tô Lạc tựu đã nghe được tập hợp thanh âm. Tô Lạc tốt xấu đã ở quỷ thứ lăn lộn một ngày, đối với mấy cái này thưởng thức so Trương Vọng Sư huynh muốn hiểu một ít. Vì vậy nàng nghênh ngang mà lôi kéo Trương Vọng Sư huynh, hai người thản nhiên mà đi quỷ thứ tập hợp mà đưa tin. Cũng mất đi hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, tại vô số cao thủ đuổi bắt phía dưới, bọn hắn còn dám hướng quỷ thứ chỗ tập hợp bước đi, cái này phải thay đổi người khác, khẳng định trong nội tâm thẳng run. Quỷ thứ chỗ tập hợp cách nơi này có 10 dặm xa. Bất quá 10 dặm khoảng cách, đối với Tô Lạc cùng Trương Vọng Sư huynh cái này cao thủ mà nói, cũng không coi vào đâu, không đến lập tức đi qua. Chứng kiến cái kia rậm rạp chằng chịt hắc y nhân, Tô Lạc trong nội tâm thẳng thán. Đứng lại, Tô Lạc cùng Trương Vọng Sư huynh vừa đi gần, đã bị người ngăn cản. Thân phận nhãn, trong bụi cỏ toát ra một cái thấp bé thân ảnh, nếu không là chính bản thân hắn xuất hiện, Tô Lạc thật đúng là phát hiện không được. Trương Vọng Sư huynh đôi mắt có chút trầm xuống, thân phận nhãn, thì ra là trong truyền thuyết màu đen thông tin giác. Tuy nhiên tại nơi này bạch trạch trong thế giới không thể vào đi đối thoại, nhưng là một loại thân phận công nhận, quỷ thứ tự là thông qua loại phương thức này đến phân biệt. Một người chết về sau, thông tin giác thật sự vỡ vụn, cho nên theo 38 số cùng 39 số trên người không có lục soát thông tin giác cái này thân phận nhãn. Giờ khắc này, Trương Vọng Sư huynh thầm nghĩ trong lòng không may, hắn cho Tô Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong nội tâm đã làm xong đề phòng, ý định tiếp theo trong nháy mắt tự động tay. Nhưng là, lúc này, Tô Lạc lại theo trong tay áo xuất ra một quả màu đen thông tin giác, tại trước mắt cái kia thấp bé trinh sát trước mặt quơ quơ. Chương 2597, kịch chiến 6. Màu đen thông tin giác cũng chia đẳng cấp, Tô Lạc trong tay này cái là thuộc về đẳng cấp cao, cùng 38 cùng 39 số thân phận nhãn thuộc về đồng nhất giai. Trinh sát xem xét, gật gật đầu, trực tiếp tựu lại để cho Tô Lạc cùng Trương Vọng Sư huynh đi vào. Trương Vọng Sư huynh trực tiếp tựu trợn tròn mắt, ngươi. Ngươi tại sao có thể có thân phận của quỷ thứ nhãn? Không phải nói, giết người về sau, thân phận của đối phương nhãn sẽ vỡ vụn rồi chứ? Chẳng lẽ hắn lấy được tin tức giả bộ? Trương Vọng Sư huynh đầy mình dấu chấm hỏi. Lúc này Tô Lạc cũng không nên cùng hắn giải thích Nam Cung Lưu Vân sự tình, cho nên nàng đối với Trương Vọng Sư huynh nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Trương Vọng Sư huynh sờ sờ cái mũi. Được rồi, vị tiểu sư muội này liền thiên diện huyễn ảnh đều có thể lấy được tay, liền quỷ thứ tập hợp mà cũng dám đến, một quả màu đen thông tin giác lại có thể tính gì chứ? Trương Vọng Sư huynh thật sự đối với vị tiểu sư muội này chịu phục rồi, hắn cảm thấy Tô Lạc tựu là nhân sinh người thắng A. Hai người vừa đến, mà bắt đầu điểm số. Tô Lạc cùng Trương Vọng Sư huynh hai người thản bằng phẳng đáng, tự tin bay lên, lại vẫn thật không có người đem hai người bọn họ cho nhận ra. Nếu như nhận ra, hai người đã có thể chết lềnh bà lềnh bềnh. Một chi tiểu đội 6 người, 6 cái tiểu đội tính toán một cái đại đội, cho nên ở đây tổng cộng có 36 cá nhân. Lúc này Tô Lạc cùng Trương Vọng Sư huynh vị trí tại trung ương, 4 phương 8 hướng đều là quỷ thứ người, thật là một người một cái quyền đầu là có thể đem bọn hắn đập chết. Có thể hai người kia tựu là đặc biệt chấn định, hoàn toàn không có mảy may lẻn vào phương trận doanh cảm giác khẩn trương. Phía trước nhất khổng lồ trên tảng đá, đại đội trưởng đang tại nói chuyện. Ngụ ý, nói đúng là nhận được tin tức. Trong sơn cốc có hai cái giết chết hết người. Một vị là thiên tài trại huấn luyện siêu cấp hạt giống tuyển thủ Trương Vọng. Còn có một vị là nữ hoàng bệ hạ tất sát lệnh thượng người Tô Lạc. Hai người kia, tất sát, Đại đội trưởng thanh âm lạnh như băng mà giống như trong địa ngục leo ra đồng dạng, ngạnh xanh xanh mà lại để cho Tô Lạc dùng mình một cái. Tất sát, tất sát, tất sát, dưới đài những người này điên cuồng mà kêu gào lấy. Tô Lạc cùng Trương Vọng vì không cho người nhìn ra, cũng vung vẩy bắt tay vào làm, ngốc núc nhích mà hô hào tất sát. Tất sát, tất sát, nhưng là, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh lẫn nhau đối với chém, đều nhìn ra đối phương ngốc dạng, cơ hồ nhanh bật cười. Sau đó, đại đội trưởng bắt đầu phân phối, 20, người mang một đội theo phía đông vây quét. 25, người mang một đội theo phía nam vây quét. 30, người mang một đội theo phía tây vây quét. 35, người mang một đội theo phương bắc vây quét. Đều nghe rõ ràng, thân ở thượng vị đại đội trưởng, lạnh như băng tròng mắt đen nhánh khắp nơi chàng tất cả mọi người trên mặt khẽ quét mà qua. Bất quá kể cả chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người là che mặt, che đầu, toàn thân bao phủ trong bóng đêm, chỉ còn lại có một đôi tối như mực mắt. Nghe rõ ràng, mọi người chăm miệng một lời. Về phần ma tộc bên kia, hừ, đại đội trưởng hiển nhiên đối với ma tộc rất không thích, hừ lạnh một tiếng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, nhưng là không muốn theo chân bọn họ phát sinh xung đột. Đầy tớ lại là cùng kêu lên đã đáp ứng. Bất quá, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh lại liếc nhau, hai người đáy mắt đều hiện lên một vòng thực hiện được giảo hoạt. Nguyên bản bọn hắn ý định, tham gia hết lần này tập hợp, đã biết bọn hắn tiến lên lộ tuyến, sau đó Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh có thể tránh đi bọn hắn đầu mối chính lặng yên ly khai. Nhưng là hiện tại bọn hắn cảm thấy, cứ như vậy ly khai quả thực thật là đáng tiếc. Đã có sẵn cơ hội khả dĩ lợi dụng, khả dĩ đem quỷ thứ cùng ma tộc hao tổn máy móc cơ hội tốt nhất, nếu như buông tha, chỉ sợ lão thiên gia đều trách bọn họ a. Chương 2598, kịch chiến 7. Con mắt quang lưu chuyển ở giữa, hai người trao đổi một cái lẫn nhau mới hiểu ánh mắt. Trên đài đại đội trưởng còn không biết trong đội ngũ của hắn pha như vậy hai vị tiểu côn trùng có hại, hắn như trước tràn đầy tự tin, cao thâm mà chắc mà sắm vai lấy hắn đại đội trưởng hình tượng. Phân đội về sau, 35 số hướng sau lưng lạnh như băng mà hoành quét mắt một vòng, đệ tứ tiểu đội, đi theo ta theo phương bắc vây quét, đi. Hắn vung tay lên, chạy ở phía trước. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh phân biệt đại biểu cho 39 cùng 38, hai người theo đại lưu theo sát tại 35 đội trưởng sau lưng, hướng phương bắc mà đi. Tô Lạc tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy, trước khi lúc rời đi, chưa kịp đem đại tê giác cùng tiểu hùng báo giết đi, cũng không biết có thể hay không đụng với bọn hắn. Phương bắc, hy vọng bọn hắn không tại phương bắc a, bằng không thì quấy hợp lại cũng phiền toái. Phương bắc là thật sâu rừng rậm, cây cối cao vút trong mây tiêu, dưới mặt đất đều là khô bại lá cây, chân dẫm lên trên phát ra tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. 35 đội trưởng đối với mọi người phân phó, mục tiêu chung vị kia Tô Lạc cũng thì thôi, long bảng 100 thực lực, thừa thất bình thường vô cùng. Trương Vọng sư huynh nghe xong lời này, tựu xông Tô Lạc cười. Tô Lạc hướng hắn làm cái mặt quỷ, 35 đội trưởng lại hừ lạnh một tiếng, nhưng là người kia kêu là Trương Vọng mục tiêu, thực lực của hắn lại phi thường không tệ, lần trước bị chúng ta cùng ma tộc liên hợp đuổi giết hạ gặp không may trọng thương. Nhưng là luyện ngục thành mạng sống con người lực đều cùng quỷ đồng dạng ương ngạnh, chỉ sợ một đêm này qua đi, hắn lại vui vẻ rồi, cho nên chúng ta phải tất yếu coi chừng. Vâng, Tô Lạc cười nhìn xem Trương Vọng sư huynh, trên người hắn độc, đã bị nàng giải hết rồi, cái phải cần một khoảng thời gian có thể phục hồi như cũ, cũng không có trở ngại. Từ giờ trở đi, không có của ta phân phó, bất luận kẻ nào không được một mình hành động. 35 đội trưởng hoành 38 cùng 39, đặc biệt là hai người các ngươi. Không cho phép một lần nữa cho lão tử làm cái khác thủ đoạn, bằng không thì lão tử trước hết tiêu diệt đám bọn ngươi. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh trên mặt ra vẻ thụ giáo, nhưng là nhưng trong lòng không cho là đúng. Không thoát ly đội ngũ chơi như thế nào kế ly gián. Đội ngũ này nhất định là muốn thoát ly nha. 35 đội trưởng còn không biết, hắn muốn tìm hai cái mục tiêu, hiện tại chính che mặt ngồi xổm trong đội ngũ của hắn, lúc này hắn còn tại đằng kia lại nhải giảng lấy kế hoạch tác chiến. Tô Lạc nghe đều thiếu chút nữa ngủ rồi. Đêm, càng ngày càng sâu, đội ngũ dần dần xâm nhập nội địa, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh đi tại mặt sau cùng. Tô Lạc nhấc lên hắc khăn che mặt, dùng môi ngữ cùng Trương Vọng sư huynh đối thoại, thật là xui xẻo, vậy mà không có đụng phải ma tộc người. Trương Vọng sư huynh nói, ma tộc làm việc xưa nay đại khai đại hợp, thô cuồng thô bạo, nhưng là quỷ thứ làm việc âm hiểm xảo trá, dùng quỷ kế thủ thắng, cả hai làm việc lý niệm bất đồng, cho nên lựa chọn đường nhỏ tự nhiên cũng không giống với. Đây không phải là rất khó có cơ hội gặp gỡ. Tô Lạc bắt đầu cân nhắc, nếu như không gặp được ma tộc nàng kia muốn xếp đặt thiết kế lại để cho chính cô ta cùng Trương Vọng sư huynh an toàn mà biến mất. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a, Trương Vọng sư huynh nói. 35 đội trưởng hạ lệnh, một đường nghiền áp tìm tòi đi qua. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh lại là một cái tổ hợp. Hai người các ngươi đừng đi xa, lần này nếu là lại xuất sai lầm, lão tử không tha cho các ngươi. Bởi vì có trước khoa, cho nên 35 đội trưởng tai để mệnh mặt, lần nữa cường điệu. Dạ dạ phải, Tô Lạc liên tục không ngừng đáp ứng. Trương Vọng sư huynh lại không thể mở miệng nói chuyện, hắn mới mở miệng, thanh âm lập tức sẽ tiết lộ. Trương Vọng sư huynh nhưng như cũ sắm vai lấy giận dỗi đích bộ dáng, hắn đây là quái 35 đội trưởng trước khi lại để cho hắn tiến vào sơn cốc tìm tòi. 35 đội trưởng cũng không thèm để ý, khoát khoát tay tựu lại để cho bọn hắn đi nha. Chương 2599, kịch chiến 8. Đi xa một ít, Tô Lạc tự hỏi Trương Vọng sư huynh, chúng ta bây giờ là lập tức đi, hay là muốn trở về? Nếu lập tức đi cũng không phải là không được, Tô Lạc ngay từ đầu tự lưu ý đến lộ tuyến, từ nơi này hướng đông 30 dặm là một chỗ vách núi, theo vách núi thượng nhảy đi xuống tựu là sông lớn, theo dòng sông có thể chạy ra đi rất xa. Trương Vọng sư huynh gật gật đầu, ly khai a, tựu giả bộ như bị địch nhân mục tiêu chém giết. Trương Vọng không muốn làm cho Tô Lạc lại mạo hiểm rồi, dù sao tánh mạng của nàng quá trọng yếu, chịu không được phong hiểm. Cái gọi là địch nhân mục tiêu, tự nhiên là chỉ Trương Vọng cùng Tô Lạc chính mình rồi. Hai người liếc nhau, khóe miệng đều có một tia khó giấu tiêu ý. Hai người lặng yên nhắm hướng đông mà đi, nhưng là đi không bao xa, phía trước tự truyền đến một giọng nói. Ta bụng thật đói, ô ô ô, nghe được cái thanh âm này, Tô Lạc quả thực cả người cũng không tốt rồi. Cái này miệng là cái gì vận khí a? Sơn cốc lớn như vậy bao la, như thế nào đổi tới đổi lui, như thế nào đều có thể cùng cái kia đại tê giác bàn tử gặp gỡ a? Quả thực không thể nhẫn nhịn, Tô Lạc phát ra một đạo tốn hơi thừa lời thanh âm. Ai, ma tộc đối với khí tức có một loại tự nhiên mẫn cảm, Tô Lạc chỉ phát ra một chút khí tức đã bị đối phương bắt đã đến. Đối phương có 4 người, đi mau. Trương Vọng sư huynh biết đạo không địch lại, kéo Tô Lạc liền chuẩn bị chạy. Nhưng là, ai biết ma tộc vậy mà tiền hậu giáp kích. Phía trước có 4 người, đằng sau lại vẫn có 4 người, cái này liền đem Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh cho trước sau bao vây lại. Tuy nhiên là trong đêm tối, nhưng là hắc ám đối với những người này mà nói tựu như là ban ngày, không có gì khác nhau. Oanh, các ngươi, quỷ thứ người, ma tộc một vị sói con chợt quát một tiếng. Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh liếc nhau, thật vất vả gặp được ma tộc, đúng là làm lớn một hồi thời điểm. Vì vậy, bọn hắn liền quyết định tương kế tựu kế. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, diếu võ dương oai, các ngươi, ma tộc người. Tại đây, chúng ta quỷ thứ đã muốn, cút, ngày bình thường nhân loại chứng kiến ma tộc, chẳng phải cùng gặp quỷ rồi tựa như có thể chạy tắc thì chạy đấy sao? Hiện tại tựu hai người, cũng dám đối với bọn họ như vậy một đám người kêu gào. Lúc nào nhân loại ăn hết gan hùm mật gấu hả? Tô Lạc thanh âm này vừa ra, khí tức này vừa lộ, lập tức. Ma tộc vị kia hỗn thế ma vương giống như bay đẩy ra đám người, đạn pháo đồng dạng lao tới, tựa như đối với cuồng nhiệt mà phen hâm mộ, kích động mà đi Tô Lạc, oa tạch tạch tạch. Là ngươi, Tô Lạc mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nàng không để ý tới vị này cuồng nhiệt tinh bột tí ti, chỉ còn chờ cái con kia sói con, còn không mau cút đi khai mở. Sói con xem xét tình huống này, không đúng a, nhà mình tiểu chủ nhân vểnh lên cái đuôi, hưng phấn kích động cuồng nhiệt mà vây quanh này nhân loại hắc y nhân đi dạo, tình huống này. Tựa hồ có chút phức tạp a, não dung lượng không đủ, linh trí khai phát không đủ, ma tộc sói con tuy nhiên cảm thấy tình huống không đúng, nhưng vẫn là muốn không biết rõ. Bởi vì sự tình quá phức tạp đi mà. Tô Lạc cái dương mắt lạnh lẽo sói con, đại tê giác gấp đến độ thẳng vẫy đuôi ba, dắt Tô Lạc, một bộ xem ta mau nhìn nét mặt của ta. Thế nhưng mà Tô Lạc hết lần này tới lần khác tựu thở phì phì mà trừng mắt sói con, đối với bên người vị này tiểu thiếu chủ lý đều không để ý. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Đại tê giác lần nữa bị bỏ qua, giận thật à? Ai ngờ, Tô Lạc lạnh như băng mà nghiêng mắt nhìn đi, liếc xéo đại tê giác, ta cũng không nhận ra ngươi, tại sao phải lý ngươi? Ngươi ai à, đường viên mà đi. Oa ca ca ca ca, ma tộc mọi người lập tức mắt bốc lên tinh quang a. Này nhân loại càn rỡ, rõ ràng dám gọi bọn hắn tiểu thiếu chủ đường viên mà đi, đây quả thực là vũ nhục. Đúng, vũ nhục,